Chương 05, Thanh Đồng Buốt, Tà Nhãn Ma Hổ, cầu đề cử. Một cái xem ra chỉ có 12-13 tuổi tiểu nha đầu, đi tới Tân Thủ Thôn, tìm kiếm nàng rơi mất tiểu hùng, một mực tại tìm kiếm, thôn dân bài xích nàng, không dám cùng với nàng tiếp cận, tất cả mọi người ghét bỏ nàng, độc thân bên ngoài, không thể tắm rửa, quần áo tả tơi, không có giày, bàn chân nho đi ra chóc thịt bong, ban đêm ngủ tại trên mặt đất, đói bụng ăn hết thể có thể tìm tới đồ vật, thậm chí nhìn thấy một cái xà, không có lửa nướng, trực tiếp ăn sống, vị đạo đương nhiên không. Tốt, thế nhưng là nàng vẫn là ăn rất vui vẻ, bởi vì có ăn. Bất cứ người nào có tình cảnh như thế đều sẽ làm cho đau lòng người, chớ nói chi là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Bình thường sẽ còn ăn trái cây nàng chỉ cách đó không xa một thân cây lớn, sau đó nhỏ giọng nói, thế nhưng là quá cao hái không đến. Nói xong nàng lại cắn một cái. Chớ ăn. Trần Mạch đem trong tay nàng thi thể lấy tới sau đó ném đi. Tiểu nữ hài lao đi khỏe miệng màu rắn, sau đó trơ mắt nhìn trên đất xà, sau đó Trần Mạch đi tới cái kia thân cây lớn dưới, bỏ lên trên cây ăn quả, tháo xuống mấy quả trái cây. Thu thập thuật, loại hình, ban đầu kỹ năng, có thể thu thập quả thực, linh dược, tinh thạch, có thể 100% thu thập phổ thông vật phẩm, 50% tỷ lệ thu thập thanh đồng đồ vật, 10% tỷ lệ thu thập bạch ngân đồ vật, 1% tỷ lệ thu thập hoàng kim đồ vật, hoàng kim phía trên thu thập tỷ lệ là 0%. Trước mắt đẳng cấp, cấp 1. Thu thập thuật cũng là người chơi ban đầu kỹ năng. Đinh, ngươi thành công thu thập được dã sang quả. Đinh, dã sang quả, một loại vị đạo cực kỳ đàn ở dê cha tờ trái cây, chỉ có thể bổ sung cái bụng, ăn nhiều đối thân thể có hại. Sau khi phục dụng độ đói 5, điểm sinh mệnh 10. Trần Mạch trao mày nhìn lấy dã sang quả thuộc tính, sau đó hắn yên lặng cắn một cái, khó có thể nuốt xuống. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm càng ăn ngon hơn trái cây. Trần Mạch đem dã sam quả ném ở một bên, sau đó kéo qua tiểu nữ hải tay nói ra, ngô nàng xem thấy trên đất dã sam quả, lưu luyến không rời, vẫn gật đầu, cùng Trần Mạch đi hướng chỗ càng sâu. Sau 15 phút, Trần Mạch theo trên một thân cây nhảy xuống, đưa cho nàng mấy quả cùng loại với táo trái cây. Ăn đi, cảm ơn đại ca ca. Ngô đại ca ca không muốn mà không đói bụng. Sau đó nàng vui vẻ bắt đầu ăn. Ăn thật ngon. Trần Mạch ở một bên nhìn lấy nàng, hỏi, tiểu duyên, ngươi đi tới nơi này bao lâu? Tiểu duyên là Trần Mạch cho nàng lên được tên, hai người gặp phải cũng là một loại duyên phận. Đi tại trên người của nàng, Trần Mạch lờ mờ thấy được đã từng chính mình không có thân nhân, không có hết thảy, lẻ loi hiu quạnh ngô. Không biết tiểu duyên lung lay cái đầu nhỏ, sau đó tiếp tục lang thôn hổ yết ăn trái cây. Vào thời khắc này, Trần Mạch mi đầu đột nhiên một khóa, thế ra tân thủ kiếm xoay người qua tất cả người chơi vừa mới tiến cho chơi. Trần Mạch là nhóm đầu tiên tiến vào người chơi, nơi đây là một mảnh nhỏ rừng rậm. Khoảng cách tân thủ thôn 2 cây số xa, nơi này trừ hắn ra còn không người dám đi tới nơi này, đều là tiến hành theo chất lượng, theo tân thủ thôn bên ngoài gần nhất quái vật bắt đầu soát, chưa có người giống như hắn trực tiếp chạy đến ngoài 2 cây số. Giống một tiếng đẻ nén thú hống tại phía trước truyền đến, tiểu duyên một bên gặm trái cây một bên ngẩng đầu, mắt to nháy, nhưng chính là không dừng lại ăn đồ ăn động tác. Trần Mạch tay cầm tân thủ kiếm đi về phía trước mấy bước, lui về phía sau điểm Trần Mạch thanh âm truyền đến, sau đó hướng phía trước lại đi vài bước. Tiểu Duyên từ từ lui về phía sau. Đại ca ca cẩn thận. Vùng rừng rậm này nàng tới qua, nhưng là không dám tiến vào. Một cái thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra, Trần Mạch nhìn đến nó thời điểm đồng tử hơi co lại, 2-3 mét thân dài, toàn thân màu đen, kèm thêm màu trắng hoa văn, tổng thể rất giống lão hổ, nhưng nó chỉ có một con mắt, ở vào mi tâm, xem ra dị thường đáng sợ, thậm chí không dùng phóng thích thăm dò thuật, loại cảm giác này, loại khí thế này Trần Mạch liền biết, tất nhiên không phải phổ thông tiểu quái. Đồng thời cũng để cho Trần Mạch tràn đầy chiến ý, loại cảm giác này đã lâu không gặp tà nhãn ma. Hổ, phẩm cấp, thanh đồng buốt, đẳng cấp, cấp 10, điểm sinh mệnh, 1500, tân thủ thôn phía bắc trong rừng rậm vương giả, dị biến ma hổ, hắn chỉ có trong mắt ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể phóng xuất ra viễn siêu tại tự thân lực lượng, cực kỳ nguy hiểm. Kỹ năng, tê liệt, đột nhiên xông về phía trước, vung vẩy móng vuốt sắc bén, đối một tên mục tiêu tạo thành cực lớn thương tổn, lại 50% bổ sung xé rách hiệu quả xé rách. Mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh. Thời gian cột đồ, 10 giây. Ma năng chi quang, theo chỉ có trong mắt phóng xuất ra cường đại ma năng chi lực, khoảng cách xa nhất 20m, đối một đường thẳng tất cả đơn vị tạo thành hủy diệt tính thương tổn, đồng thời hoa đa mục tiêu thấp nhất 5 giây 10 cấp thanh đồng bột. Trần Mạch nà mở trả tờ tân thủ kiếm tay phải theo bản năng nắm thật chặt hắn nhất cấp, 10 cấp cao hắn cấp 9, vốn là một trận không thể nào chiến đấu, đồng thời, cái này tà nhãn ma hổ lại là thanh đồng bột đơn giản tới nói, ngang cấp dưới, thanh. Đồng bột có thể đánh mười mấy con thanh đồng quái vật dưới tình huống bình thường, giai đoạn này người chơi phá phòng cũng khó khăn, nhưng Trần Mạch thắng tại thiên cơ bản không nhìn phòng ngự, 10 giờ có thể phân phối thuộc tính thêm tại lực lượng phía trên, lực công kích đạt đến 60 điểm, nói cách khác chênh lệch lại lớn, một chiêu cũng là 60 thương tổn có thể đánh. Điều kiện tiên quyết là mình không thể bị Tà Nhãn Ma Hổ công kích đến một chút liền bị miểu sát 10 cấp thanh. Đồng bột giết tại cái khác game online giả lập bình thường phải mấy ngày sau mới có thể sinh ra, lại không nghĩ rằng chính mình bất quá 20 phút liền gặp, cái kia giết hẳn là hắn, đây là tự tin của hắn. Tiểu Duyên, ngươi lại đi xa một chút. Giống Tà Nhãn Ma Hổ nhìn thấy Trần Mạch, dường như gặp được con ngồi của mình rô nở dê như, nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên nhào về phía Trần Mạch. Ngươi lại xa một chút, Trần Mạch quát to một tiếng, sau đó bóng người mặt bên trốn một chút, Tà Nhãn Ma Hổ vô hụt, đồng thời tân thủ kiếm tại Tà Nhãn Ma Hổ nghiêng người vẽ một kiếm, đồng thời Trần Mạch đối với Tà Nhãn Ma Hổ phóng thích vô hạn đại chiêu. 60 đinh, ngươi thành công ăn cắp kỹ năng Ma Năng Chi Quang. Ma Năng Chi Quang, trạng thái, ăn cắp kỹ năng, đến từ Tà Nhãn Ma Hổ đại chiêu, thuộc về cực mạnh sát chiêu, hiệu quả, theo trong mắt phóng thích một đạo ma năng, khoảng cách vì 20m, đối chúng đích tất cả đơn vị tạo thành 10 trước mắt lực công kích thương tổn, lại hoa đa 5 giây. Còn thừa tồn trữ thời gian, 23:58. Do xét quái vật kỹ năng là sẽ không cho kỹ càng giới thiệu, nhưng đến chính mình nơi này, cái kia giới thiệu liền kỹ càng gấp 10 lần. Thương tổn, Trần Mạch đôi mắt sáng lên, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi kết thúc. Ma năng chi quang hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Trần Mạch rơi xuống đất trong nháy mắt, tay phải cầm kiếm, tay trái chống đất, ngẩng đầu, hai con ngươi hiện ra bóng tối vô tận, siêu hai đạo màu đen quang có thể bắn về phía cái kia Tà Nhãn Ma Hổ. 600 vô hạn đại chiêu là Trần Mạch biến thái nhất địa phương, nhưng một địa phương khác, không nhìn phòng ngự thì là càng thêm biến thái, cái kia Tà Nhãn Ma Hổ bóng người bị hóa đá ngay tại chỗ. Trần Mạch trong nháy mắt vọt tới 5 giây, tốc độ đánh cùng thuộc tính không quan hệ. Tự thân có thể đánh nhiều khối vậy liền có thế nhiều khối, xoát xoát xoát, 60, 60, 60. Trần Mạch lấy ngốc nhất chặt phương thức, trên cơ bản một giây có thế chặt 3 lần, không nhìn phòng ngự hắn mỗi một lần chính là 60 mức thương tổn. 5 giây làm Tà Nhãn Ma Hổ mới vừa từ hoa đa bên trong tỉnh lại, Trần Mạch lần thứ 15 công kích chém xuống, cái này sau cùng một kiếm trực tiếp xuyên thấu Tà Nhãn Ma Hổ thân thể, chạm tiến vào da thịt bên trong. Đinh, ngươi đánh chết thanh đồng bột Tà Nhãn Ma Hổ.